Chương 2108. Thấy Lý Thất Dạ tới, thấy Đế Giải Phách chủ tự mình đón chào, nhiều khách mới vô thành vô tức truyền cho thuyền của mình lùi ra khoảng cách, bởi nhiều người đều nghĩ ra Đế Giải Phách chủ tuyệt làm ra ít chuyện điên cuồng. Ra là Lý huynh cùng Liễu tông chủ, à thất kính, Lý huynh cùng Liễu tông chủ tới thật vinh hạnh, vinh hạnh. Đế Giải Phách chủ tự mình nghênh đón Lý Thất Dạ ôm quyền cười. Thấy Đế Giải Phách chủ vẫn cười đầy mặt, nhiều người cảm thấy không thể tưởng. Lý Thất Dạ giết 5 đại tướng dưới tay Đế Giải Phách chủ là chuyện ai ai cũng biết. Đế Giải Phách chủ làm chủ nhân không có khả năng không biết, nhưng hiện tại Đế Giải Phách chủ mặt mũi tươi cười giống như chưa có chuyện xảy ra. Quả là biến thái, không phải người thường so sánh được. Thấy Đế Giải Phách chủ vẫn cười đầy mặt với Lý Thất Dạ thập phần khách khí, thập phần cung kính, có người thấp giọng nói ra. 5 đại tướng dưới tay Đế Giải Phách chủ ra tay phục kích Lý Thất Dạ, mọi người có thể đoán nhất định là Đế Giải Phách chủ ra giá trên trời treo thưởng mua mạng Lý Thất Dạ. Hiện tại Đế Giải Phách chủ nhiệt tình với Lý Thất Dạ như bằng hữu cũ xa cách đã lâu, chuyện như thế thật không phải người thường làm được. Đế Giải Phách chủ lúc này dẫn Lý Thất Dạ cùng Liễu Nghiên lên đài cao. Lý Thất Dạ cùng Liễu Nghiên ngồi xuống, đối với Đế Giải Phách chủ nhiệt tình hắn chỉ cười. Thấy Lý Thất Dạ ngồi trên đài cao, chuyện này làm không ít người thấy bực bội bội phục. Chỉ cần không phải kẻ quá ngu dốt cũng biết thịnh yến lần này không tầm thường. Hiện tại không người nguyện ý ngồi chỗ kia, mà Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm, ngồi một mình tại đó thật ngông cuồng. Biết rõ này có bấy dập, Lý Thất Dạ vẫn dám nhảy vào, đây là gan dạ khí vách cỡ nào. Dù tốc đạo thiên thần mắt cũng vô cùng thâm thúy, nhìn Lý Thất Dạ hắn là muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thủ đoạn nghịch chuyển cục diện như thế nào. Đế Giải Phách chủ người thật không biết hay giả vờ không biết, Lý Thất Dạ ngồi xuống nhàn nhã cười. Đế Giải Phách chủ nghe Lý Thất Dạ nói, hắn kinh ngạc nói ra, không biết Lý huynh nói chuyện gì. Nghe đến hai người họ đối thoại, khách mời ngừng thở cũng phải nhìn chằm chằm cảnh trước mặt. Chẳng lẽ Đế Giải Phách chủ không nghe qua một hai ngày trước ta vừa vặn chém giết 5 cái tên đại tướng dưới trướng người? Chuyện như vậy Đế Giải Phách chủ người không có nghe qua sao? Lý Thất Dạ cười. Thật có chuyện thế sao? Đế Giải Phách chủ không tin. 5 đại tướng dưới trướng ta được phái đi dò xét biên cương Đế Vương có khả năng không có khả năng xuất hiện tại đây. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười rộ nói ra. Vậy quá trùng hợp ta vừa vặn chạm giết họ. Nếu nói ta nhìn lầm, người trong thiên hạ cũng không lầm chứ. Thế này ta cũng không quá rõ, mấy ngày nay ta vẫn ở đây tế bái tổ tiên, chuyện tông môn ta không hỏi nhiều. Đế Giải Phách chủ cũng là nói tới đây quát một câu, quản gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra khi Đế Giải Phách chủ quát to. Một lão nhân đi tới, nhìn qua Đế Giải Phách chủ nhìn Lý Thất Dạ khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Những ngày này ta tế bái tổ tiên đốt giấy để ta không hỏi thế sự. Lúc này Đế Giải Phách chủ trầm giọng, thời điểm ta không cầm quyền, quyền chỉ huy nằm trong tay ngươi, ngươi nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra, 5 đại tướng bị giết thật không? Thế Đế Giải Phách chủ nói chuyện sống thật, làm khách mời nhìn nhau đều cảm thấy Đế Giải Phách chủ này thật quá biến thái. Cốc chủ, cái này việc này việc này. Quản gia nhìn Đế Giải Phách chủ lắp bắp nửa ngày nói không ra câu hoàn chỉnh. Hai mắt Đế Giải Phách chủ bắn ra lửa lạnh, giọng nói cuối cùng chuyện gì xảy ra nói mau. Dưới khí thế khiếp người của Đế Giải Phách chủ bực bội, người quản gia này lập tức phát động, thoáng cái quỷ trên đất nói, cốc chủ cái này là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân cho người ra chợ bỏ tiền mua mạng Lý công tử. Tiểu nhân nhất thời khởi tham niệm, thờ dịp cốc chủ giữ đạo hiếu, dùng quyền lệnh cốc chủ ra lệnh cho 5 đại tướng, phái họ đi phục kích Lý công tử, cốc chủ thỉnh tha mạng, tiểu nhân bị lợi ích che mở mắt, cốc chủ tha mạng cho. Người quản gia nói chuyện vừa dập đầu xin tha thứ. Thấy cảnh như vậy nhiều khách mời cũng cười lạnh, Đế Giải Phách chủ làm vậy chỉ là tìm kẻ chết thay, nói vậy ai mà tin chứ. Ngu xuẩn, mắt Đế Giải Phách chủ lờ giận hung quang kiếp người lạnh lùng, tự ý truyền quân lệnh tội không thể tha. Nói xong thò tay chụp vào quản gia, cốc chủ tha mạng. Nhưng người quản gia này chưa nói xong, một kêu tên thảm, một cái tiếng kêu thảm tiết sinh ra, đầu lâu bị Đế Giải Phách chủ bóp nát, máu tươi đầm đìa. Người quản gia mở to mắt, chết cũng không thể nhắm mắt, bởi vì chuyện phát triển không phải như vậy. Đế Giải Phách chủ dùng hộp gỗ đặt đầu quản gia đưa cho Lý Thất Dạ. Lý huynh, đầu tên này bị ta gỡ xuống, ta đời này hận nhất người âm phụng dương vi. Thấy đế giải phách chủ làm như thế, không ít người cười lạnh. Một ít người khác mới là khinh thường đế giải phách chủ làm vậy, nhưng không người nào dám nói gì. Dù sao đế giải phách chủ giết người trong nhà không liên quan tới họ. Ra là vậy nha. Lý Thất Dạ cười nói một câu. Đế giải phách chủ nhấc trường bảo đông một tiếng quỳ trên đất nghiêm túc nói: Lý huynh, người là nhân kiệt đương thời, ta ngưỡng mộ vô cùng. Ta vẫn xem Lý huynh như huynh đệ. Việc này tuy không phải ta gây nên, nhưng bởi vì ta mà nên. Ta là quản giáo không nghiêm, không thể quản giáo thủ hạ lúc này quỳ xuống bồi tội Lý huynh. Đế giải phách chủ dùng thủ đoạn này làm nhiều người ngây ngốc không người hiểu vì sao hắn phải dùng thủ đoạn này. Phải biết rằng đế giải phách chủ là trưởng môn hải thần truyền thừa, địa vị tôn sùng, người như vậy dưới gót ngàn vàng tuyệt không có khả năng dễ quỳ xuống trước mặt người khác. Chương 2109, tính toán của đế giải phách chủ. Với trưởng môn hải thần truyền thừa mà nói, họ tình nguyện nạt chết cũng không bao giờ quỳ xuống nhận sai với người khác. Mà hiện tại đế giải phách chủ quỳ xuống, chuyện này sao không khiến người ta trợn mắt há mồm chứ? Lúc này đế giải phách chủ quỳ đó làm nhiều người há hốc mồm. Bát chủ một phương nói quỳ là quỳ, chuyện này thực để người ta không có cách tin. Với bao người bá chủ một phương, họ tình nguyện bị cắt đứt hai chân cũng không quỳ trước mặt người khác, mà đế giải phách chủ lại quỳ. Thời gian ngắn, nhiều người ngừng thở nhìn cảnh trước mặt. Mọi người nhìn muốn xem Lý Thất Dạ đối mặt với cảnh này thế nào. Với đế giải phách chủ quỳ trước mặt mình, Lý Thất Dạ lúc này là cười tươi nói: Đúng vậy sao? Ta cũng biết Lý huynh không tin lời ta. Đế giải phách chủ thập phần chân thành. Mọi người đều nói đàn ông dưới gối có ngàn vàng, nhưng việc này tuy không phải ta hạ lệnh, thực sai do ta. Chỉ bằng quỳ xuống thỉnh tội Lý huynh chỉ sợ khó làm Lý huynh bớt giận. Ta tự tay đoạn một tay thỉnh tội Lý huynh. Tê một tiếng, đế giải phách chủ thoáng cách kéo cánh tay trái của mình, máu tươi tuôn ra, tay trái tươi đầm đìa. Đế giải phách chủ kéo xuống đặt trên bàn. Không biết Lý huynh có giải hận không? Sau khi kéo cánh tay xuống, đế giải phách chủ không nhíu mày, thập phần chân thành nói với Lý Thất Dạ. Nhìn đế giải phách chủ kéo cánh tay xuống thỉnh tội với Lý Thất Dạ, chuyện này làm không ít người chấn động, thập phần ngoài ý muốn nhìn đế giải phách chủ. Dù nói tu sĩ tới cảnh giới nhất định, chuyện cải tạo thân thể là cần trả giá hao tổn thọ huyết. Tu sĩ càng cường đại yêu quý thân thể mình, huống chi với cường giả đứt một cánh tay vô cùng nhục nhã, nếu bị địch nhân chặt đứt tay là mối thù không đội trời chung. Thấy đế giải phách chủ vốn quỳ trên đất nhận tội, hiện tại còn kéo tay mình xuống thỉnh cầu Lý Thất Dạ tha thứ, chuyện này làm nội tâm một ít người sinh dao động. Chẳng lẽ nói việc này không liên hệ đến đế giải phách chủ? Thật là quản gia hắn theo thưởng phong phú mà giả truyền quân lệnh. Dù ít người lòng sinh dao động, nhưng mà người hiểu đế giải phách chủ thì nội tâm cười nhạt. Thấy cái tên biến thái này, chuyện này đâu đơn giản vậy. Thấy cánh tay bị kéo xuống, Lý Thất Dạ cười nói như vậy người thật không biết. Nếu ta biết rõ việc như vậy tuyệt không phát sinh, ta kính ngưỡng Lý huynh giống nước biển liên miên không dứt. Ta kính Lý huynh là huynh trưởng, sao có thể làm chuyện táng tận thiên lương chứ? Đế giải phách chủ thập phần chân thành, lời thề son sắt. Nếu ta có nửa câu oán hận, vậy là trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh. Với đế giải phách chủ thể son sắt, Lý Thất Dạ chỉ cười và dung nhan như liễu như yên sau tấm che mặt, không cách nhìn thấy thần thái, nhưng trong mắt nàng vui vẻ hiện ra. Nếu Lý huynh không tin tưởng, vậy ta vặn cái đầu này xuống đưa Lý huynh. Đế giải phách chủ cười lớn. Nếu Lý huynh cho rằng ta là độc thủ sau màn, cho rằng ta là hung thần, vậy người cứ vặn đầu ta xuống, cho ngươi tiêu trừ thù hận. Đây là báo thủ đại thủ cho Lý huynh. Chỉ cần Lý huynh người có thể tiêu trừ thù hận, ta dù chết cũng là chuyện đáng giá. Đế giải phách chủ nói xong duỗi cổ ra để Lý Thất Dạ vặn đầu mình. Chẳng lẽ thật không phải hắn sai sử? Thấy đế giải phách chủ chứ không vòng bị duỗi đầu mình ra, là một ít người nội tâm có dao động, càng tin tưởng lời đế giải phách chủ. Chỉ có người chính thức hiểu hắn mới cười nhạt không nói. Nhìn bộ dáng hắn, Lý Thất Dạ cười nồng đậm hồi lâu, lãnh đạm cười một tiếng. Nếu nói như thế, ta đây tin tưởng việc này không phải người làm vậy thôi đi. Lý huynh khoan hồng độ lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, chuyện này làm ta cảm động đến rơi mắt. Bất kể nói thế nào, việc này ta sai là ta không quản giáo thủ hạ vô phương. Lúc này ta dập đầu khấn xin lỗi Lý huynh. Đế giải phách chủ vội nói. Hơn nữa đế giải phách chủ nói rõ như vậy, không ngừng khấu đầu ba cái với Lý Thất Dạ. Hơn nữa ba cái khấu đầu này rất có lực. Đế giải phách chủ hành động như vậy, một ít người sinh ra tin tưởng, đều thấy đế giải phách chủ một lời hành động là tràn ngập chân thành. Co được duỗi được lòng mang tàn bạo, kẻ này không được việc cũng khó khăn. Trong cái đám khách mời có cường giả thế hệ trước thế đế giải phách chủ làm tất cả, lòng thở một hơi thấp giọng nhìn mọi người. Mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà tin tưởng đế giải phách chủ nói chuyện cũng thấp giọng. Lý Thất Dạ tuy hung ác nhưng còn non một chút, kinh nghiệm còn thấp, sớm muộn cũng ăn thiệt thòi. Phong ma trở nên rõ ràng, lúc này đế giải phách chủ cho người ta bưng rượu ngon nhất của mình rót một ly. Trên thị yến phải huyết quang quét đi nhã hứng Lý huynh, ta tự tay phạt ba chén tạ lỗi Lý huynh. Nói xong hắn uống liền ba chén rượu ngon. Sau khi đế giải phách chủ uống xong, lúc này mới rót cho Lý Thất Dạ cùng Liễu Nghiên. Hắn cao hứng cười, kính Lý huynh cùng Liễu tông chủ, kính thiên địa tiên hiền, ta hiện tại chúc Lý huynh tương lai đạt đỉnh phong vấn đỉnh thiên mệnh. Lý Thất Dạ cười một tiếng không nói hai lời, một ngụm uống cạn rượu, đương nhiên không có cái gì khác cũng uống rượu. Đế giải phách chủ rót đầy cho hai người, mời rượu Lý Thất Dạ cùng Liễu Nghiên chân thành. Lý huynh cùng Liễu tông chủ tới vậy thì thị yến này cũng được vinh quang thay. Lúc này ta kính Lý huynh cùng Liễu tông chủ một ly, kính mọi người một ly. Dù không ít khách mời nội tâm không thập phần nguyện ý nhưng vẫn nâng ly lên. Đế giải phách chủ một hơi kính Lý Thất Dạ cùng Liễu Nghiên vài ly. Cuối cùng Liễu Nghiên vội nói, ta tiểu lực không được, xin về trước. Nói xong đứng lên. Nhưng mà Liễu Nghiên đứng lên, nàng lảo đảo thoáng cái ngã trên đất, nàng cả kinh, khí huyết ta không thông. Trong 2110, người thế nào? Lý Thất Dạ định đứng đỡ nàng, vừa đứng lên thì toàn thân vô lực thoáng cái ngã ngồi trên ghế. Trong rượu có độc, Lý Thất Dạ nghẹn ngào kêu to. Thấy bộ dáng Lý Thất Dạ cùng Liễu Nghiên rất nhiều khách bởi chấn động, đều nhao nhao vận chuyển huyết khí, nhưng họ đều phát hiện huyết khí thông thuận, toàn thân không việc. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Đúng rồi, là ngươi hạ độc. Lý Thất Dạ lúc này ngồi liệt trên ghế hoảng sợ chỉ vào đế giải phách chủ vừa giận vừa nói. Thanh âm từ vàng, lúc này cánh tay đế giải phách chủ mọc lần nữa, nhìn Lý Thất Dạ cùng Liễu Nhiên ngã đó nở nụ cười đắc ý. Họ Lý, dù ngươi cùng hùng cực ác thời điểm uống nước rửa chân của ta. Đế giải phách chủ đắc ý cười, Lý Thất Dạ ngươi cường đại lại thế nào còn không phải là thời điểm lật thuyền trong mương. Không có khả năng, trong rượu rõ ràng không có độc, chúng ta vì sao lại trúng độc? Liễu Nhiên hòa dùng thất sắc. Đế giải phách chủ lộ nụ cười đắc ý nói, đúng vậy, trong rượu thật không có độc. Nếu trong rượu có độc chỉ sợ khó giấu giếm mắt các người. Ta chỉ trong rượu thêm một ít tà ám long long tiên. Thêm tà long tiên vào rượu ngon, nó có vị ngon hơn cả ngon miệng. Long tiên của tà ám long hoàn toàn không có độc. Nhưng các người đang ngồi trên ghế là dùng ám ảnh mộc làm thành. Ám ảnh mộc có hương thơm trộn lẫn với long tiên tà ám long, vậy sinh ra kịch độc, có thể làm tù sĩ huyết khí không thông, cử chỉ vô lực. Thủ đoạn như thế chỉ sợ người không ngờ tới. Nói tới chuyện này, đế giải phách chủ cười đắc ý ha ha. Lòng tiên tà ám long, ám ảnh mộc. Nghe đế giải phách chủ nói thế nhiều người chấn động. Tà ám long tại thiên linh giới là một loại sinh vật biển cường đại. Lòng tiên của tà ám long cùng với ám mộc, ám ảnh mộc đều là thứ cực kỳ chân quý. Muốn lấy hai đồ vật này tới tay chỉ sợ là giá trên trời. Người mới vừa rồi nói đều là giả. Lý Thất Dạ giật mình chiều đế giải phách chủ nói, người mới thật là hung thủ giết người. Ha ha. À, đúng vậy, ta là hung thủ. Đế giải phách chủ cất tiếng cười to. Quản gia chỉ là kẻ chết thay không may mà thôi. Chỉ cần ta khích tướng một chút, loại người tâm cao khí ngạo như người sẽ tới, cho nên ta cho người mắc cầu. Với loại thiên tài các người đều cho rằng mình tài trí hơn người, cho rằng quỳ xuống nhận sai tự mình nhận tôi là chuyện cực kỳ đáng hổ thẹn. Nhưng mà ta là người chưa bao giờ xem trọng hư danh, chỉ cần đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Hành động của ta là buông lỏng tâm đề phòng của các ngươi, không ngờ các ngươi tin lời ta, càng giảm mất nhiều công phu của ta xuống, một lần hành động bắt lấy các ngươi. Nói tới đây, đế giải phách chủ đắc ý vạn phần. Liễu Nghiên lớn tiếng, người trong thiên hạ đều ở đây, trước mặt bao người ngươi dám chọc ra chuyện lớn như thế? Chọc ra thì thế nào? Đế giải phách chủ cười, cái gì gọi là chuyện lớn cơ chứ, đây chỉ qua là chuyện thủ cá nhân, ân oán cá nhân. Thiên hạ nhiều tu sĩ yêu quý thanh danh của mình, nhưng ta chưa bao giờ quan tâm người khác nói ta là cái gì. Nói ta tiểu nhân cũng tốt, đền điền cũng được, ta không để ý. Cho dù người trong thiên hạ biết rõ ta thủ đoạn hèn hạ vô sỉ giết các người thì thế nào, dù người trong thiên hạ mắng ta vô sỉ, ta chẳng quan tâm. Để giải phát chủ cuồng tiếu, cáo huống chi người trong thiên hạ biết rõ ta giết Lý Thất Dạ, tra tấn hắn cho tới chết. Vậy với ta mà nói, càng là một kiện thành công. Chuyện này lại khác, người trong thiên hạ chỉ nhìn thấy ta giết con mồi mà thôi, đối với ta mà nói đây là chuyện thập phần hưởng thụ. Nói tới đây, mắt đế giải phách chủ bắn hào quang hưng phấn. Nghe nói vậy, nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Với tu sĩ mà nói, sinh tử sát phạt là chuyện thông thường. Tuy trong tu sĩ rất nhiều người xấu, nhưng cũng có rất nhiều tiểu nhân. Nhưng mà sau khi đạt đến cảnh giới nhất định đều là yêu quý thân phận, đặc biệt cường giả có địa vị, nội tâm có ngạo khí. Quản chi ma vương sau khi đủ cường đại cũng khinh thường dùng cái thủ đoạn tàm lưu đối phó địch nhân của mình. Họ lại càng ưa thích dùng chấn áp hoặc ám sát đối phó địch nhân của bản thân. Với loại thủ đoạn hạ độc này tới nay ít tu sĩ dùng, chuyện hạ độc như vậy còn hiếm hơn cả ám sát. Hiện tại đế giải phách chủ trước mặt bao người trong thiên hạ làm chuyện hèn hạ như thế, hơn nữa hắn cũng lấy đó làm kiêu ngạo hưng phấn. Chuyện này làm nhiều người đang quan sát cũng xấu hổ. Vừa rồi khách mời còn tin lời đế giải phách chủ nói, lúc này thấy hắn bày ra trò vậy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nội dung cốt truyện nghịch chuyển khiến họ không cách nào tưởng tượng. Đối với người am hiểu đế giải phách chủ, sau khi thấy màn này họ hoàn toàn không thấy ngoài ý muốn, chỉ cười lạnh một tiếng, bởi vì họ từng thấy qua đế giải phách chủ làm không ít chuyện biến thái. Người không quên ngoài còn có đệ tử vô cấu tam tông của ta. Liễu Nhiên trầm giọng, đế giải phách chủ nói, Liễu tông chủ người yên tâm, chỉ cần người trong tay ta, đệ tử vô cấu tam tông các ngươi không dám sằng bậy. Lại nói ta chỉ lấy mạng chó Lý Thất Dạ cũng không nhất định phải là địch của Liễu tông chủ. Nếu Liễu tông chủ nguyện ý chờ ta giết Lý Thất Dạ sau đó đưa người ra ngoài. Đương nhiên Liễu tông chủ không muốn ta không sợ, dù có đệ tử vô cấu tam tông các ngươi hiện tại giết tới cứu người già, ta cũng có thủ đoạn đối phó. Đế giải phách chủ cười lạnh, nhưng Liễu tông chủ người cần nghĩ đến hậu quả đối nghịch với ta ha các. Nghe qua Liễu tông chủ vũ mị vù xong, nếu vậy, nếu như Liễu tông chủ cố ý đi một mình, ta cho người bắt Liễu tông chủ đi, đến lúc đó ta cho Liễu tông chủ hiểu thủ đoạn dạy số của ta, biến người thành tình nô nói gì nghe nấy. Đến lúc đó chỉ sợ người ngoan ngoãn nạp nữ nhân của ta ngay mà. Mà vô cấu tam tông cũng không có lời để nói. Chương 2111, Khô Lâu Quân Đoàn. Nói tới đây đế giải phách chủ lộ ra ánh mắt tà dị cười như điên. Nghe đế giải phách chủ nói vậy, nhiều người cũng phải hít hơi khí lạnh. Có người thì thào nói, hắn thật biến thái, thật là tên điên, chuyện gì cũng dám làm ra. Đã ký đủ chưa vậy? Lúc này Lý Thất Dạ đang tê liệt người cười. Hắc hắc, đã ký giờ mới bắt đầu, chờ đất đã ta tra tấn người, cho người sống không bằng chết. Đế giải phách chủ nói xong lộ lụ cười tàn nhẫn. Ta cũng hy vọng có người làm ta sống không bằng chết, tiếc rằng ta còn chưa gặp được, ít nhất còn kiến hồi như người càng không có tư cách. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói xong hắn chậm rãi ngồi thẳng. Giờ các lại Liễu Nhiên ngồi thẳng người khẽ cười. Bằng vào buổi nói chuyện của người nãy giờ đầy đủ để vô cấu tam tông ta phát bình diệt đế vương cốc các ngươi. Nhưng mà ta tin tưởng càng muốn diệt đế vương cốc các ngươi không phải ta. Như vậy ta có thể lấy mạng chó của ngươi. Điều này sao có thể? Thế Liễu Nhiên cùng Lý Thất Dạ thoáng cái ngồi thẳng người như không có chuyện. Chuyện này làm đế giải phách chủ mặt đại biến nhanh hoảng sợ. Liễu Nhiên cười nói, thời điểm ta chơi độc, không biết ngươi còn đang ở góc hẻo lánh nào chơi bùn. Loại tài mọn này ta 7 tuổi đã không còn chơi nữa. Chắc có loại ngu như người mới cảm thấy tự đắc về thủ đoạn hạ cấp. Về phần ấy Thất Dạ cười, tu luyện vô cấu thể độc này nè, hạ độc hắn được mới là lạ. Người các người vừa rồi giả ra, mặt đế giải phách chủ biến thành hết sức khó coi. Lý Thất Dạ cười nói, chỉ diễn kịch của người mà thôi. Chuyện này ta đấy thích nhất làm là thời điểm địch nhân đắc ý, tự nhận hắn có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Thời điểm hắn tràn ngập tự tin một cước đạp nát đắc ý, tự tin, hy vọng của hắn tàn nát, làm hắn nếm thử tư vị tuyệt vọng, làm hắn nếm thử tư vị thất bại. Thế cục nghịch chuyển càng làm mọi người trợn mắt há mồm, mọi người không nghĩ tới. Bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ cùng Liễu Như Yên, nhiều người còn không nghĩ tới đây là Lý Thất Dạ cùng Liễu Như Yên giả ra. Trong các khách mời đây, chỉ có Tốc Đạo Thiên Thần là lão thần chấn định, giống như không có gì ngoài ý muốn, lặng yên uống rượu. Đột nhiên đế giải phách chủ thoáng cái biến mất, lúc hắn xuất hiện, đứng trên một vách núi u ám cười. Họ Lý, ta cũng không nghĩ ra sử dụng độc có thể làm gì ngươi, nhưng mà hôm nay ngươi đã tới, vậy đã đủ. Ông, đế giải phách chủ nói ra xong, vùng biển dưới đài cao của Lý Thất Dạ lập tức có cột nước bắn lên cao, mỗi một cột nước là ra chỉ tế luyện, cột nước có phủ văn đáng sợ. Lùi. Thế một màn như vậy, Tốc Đạo Thiên Thần quát, thuyền nhỏ giống như mũi tên lao khỏi chiến nhai. Các vị khách mời khác không ngừng rút lui, họ là rời khỏi chiến nhai thật xa, đứng xa xa quan sát. May mắn khách mời từ trước khi tới tham gia thịnh yến này hiểu rõ tâm lý biến thái của đế giải phách chủ, chuẩn bị đề phòng, bằng không họ ngồi trên đài cao như vậy họ cũng rơi vào cạm bẫy trước mắt. tiếng xôn xao vàng, cột nước giống biến thành chiến trường cổ xưa. Lý Thế Dạ cùng Liễu Nhiên ngồi trên đài cao biến thành trung tâm chiến trường. Cổ chiến trường Nga. Lý Thế Dạ nhìn qua chiến trường cổ xưa có hào quang chấn động, đương nhiên bằng thủ đoạn của đế giải phách chủ còn chưa có tư cách tạo thành chiến trường cổ xưa. Đây là tổ tiên hắn lưu lại. Họ Lý. Năm đó tổ tiên ta một lần đồ sát hàng tỷ địch nhân, một trận chiến lập thần uy, tuyên cổ bất hủ. Hôm nay các ngươi rơi vào trong chiến trường cổ xưa, nhất định nửa khắc các ngươi mơ tưởng rời khỏi. Đế giải phách chủ cười lớn tiếng. Các khách mời đứng từ xa nhìn cảnh này, không ít người nhìn nhau nội tâm thầm may mắn, có người thậm chí là thì thào. May mắn là tốc đạo thiên thần tới làm khách, mọi người cũng không ngồi trên đài cao, nếu không là bị cái tên đền này kéo vào cổ chiến trường. Lý Thất Dạ là lười nhìn qua cổ chiến trường mới cười cười nói. Tổ tiên ngươi đế giải hải thần nơi này lập thần uy bất hủ, bởi hắn thực sự là nhân vật. Về phần ngươi chỉ là con kiến hồi. Thực tế Lý Thất Dạ cơ bản không đặt cổ chiến trường trước mặt vào mắt. Cổ chiến trường trước mắt bị đế giải hải thần dùng qua, uy lực rất lớn, tiếc rằng trải qua trận năm đó, uy lực cổ chiến trường giảm nhiều, hơn nữa cổ chiến trường này cũng là hao tổn nghiêm trọng trong chiến tranh. Ngươi cứ tận lực dính miệng lưỡi hại đi, chờ lát nữa ngươi là không có cơ hội, lúc đó ta cho ngươi sống không bằng chết. Đế giải phách chủ cười tế ra một cái vật như ốc biển. Ô ô, con ốc biển này thổi vang tiếng kèn vang vọng vùng biển, thanh âm ốc biển hùng hậu trầm trọng mang uy nghiêm sát phạt. Đó là thần hải loa của đế giải hải thân. Thấy con ốc biển này có một cái hải yêu, đại hiền nhận ra giật mình nói. Ầm ầm ào ào ào, tiếng nước không ngừng vang, chuyện không thể tưởng tượng phát sinh, từng bộ xương khô trong biển bay ra ngoài. Vô số bộ xương khô nghe cái tiếng ốc biển toàn thân tỏa hào quang sáng ngời. Vô số xương khô này chấp nhất cầm binh khí dỉ xét, lập tức hàng ngũ chỉnh tề tạo thành chiến đội. Mỗi một chi chiến đội phát ra khí tức lăng lệ. Không nghi ngờ chiến đội xương khô này khi còn sống đều là đại quân chinh chiến cửu thiên thập địa. Đây là gì? Thấy từng nhánh chiến đội xương khô bò ra khỏi đáy biển, tản mát khí tức sát phạt đáng sợ, làm người ta nhìn biết đây là quân đoàn chiến đấu, làm người ta chấn động. Sau khi từng nhánh chiến đội bỏ ra bên ngoài, nháy mắt vây chật như nêm cối, vô số cố khô cốt tạo thành chiến đội bảo thủ. Đoán trường cũng là 10 vạn khô cốt vây quanh nơi này, chặt chẽ là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào. Nhìn qua vô số khô cốt toàn thân tỏa hào quang, ký thức sát phạt đáng sợ lăng liệt, ác liệt, làm người ta không rét mà run. Nhiều người nhìn cảnh này cũng là cảm giác mình bị vây chết xung quanh như tử thành. Đây chắc chắn là quân đoàn năm đó của đế giải hải thần chết trận tại đây. Chương 2112, cự giải thần trận. Thế cảnh trước mắt có hải yêu chấn động nói. Đế giải phách chủ là mượn ốc biển tổ tiên lưu lại đánh thức họ dậy. Thời điểm này nhiều người là hiểu thủ đoạn của đế giải phách chủ. Đế giải phách chủ muốn thức tỉnh quân đoàn xương khô mà tổ tiên hắn mai táng ở đây, vây công Lý Thất Dạ. Thử nghĩ một chút, năm đó quân đoàn đế giải hải thần tập phần cường đại, họ đại chiến ngàn vạn hải yêu, vì đế giải phách chủ đặt địa vị vô thượng không thể dao động. Hôm nay đế giải phách chủ rơi vào ốc biển tổ tiên lưu lại thách thức họ dậy, mượn âm binh chém giết Lý Thất Dạ, thủ đoạn như vậy thật ngoan độc. Lý Thất Dạ chỉ nhìn qua quân đoàn khô lâu vầy chật như nêm cối xung quanh mình, cười nhàn nhạt nói. Tổ tiên các người, họ còn cháu bất hiếu như người. Nếu họ dưới đất biết được, nhất định là cũng đứng lên diệt ngươi. Đế giải hải thần tổ tiên ngươi mai táng quân đoàn chết trận, bố trí xuống đại trận che chở âm linh của chúng, chẳng qua hy vọng chúng có thể ở đây được nghỉ ngơi, cũng không có xấu hổ vì làm ra cống hiến giúp tổ tiên ngươi đạt được thống trị vững chắc mà ngươi hôm nay móc họ ra. Hôm nay bởi hành động ngu xuẩn của ngươi làm chúng nó vĩnh viễn không được bình an. Lý Thất Dạ cười cười nói. Với Lý Thất Dạ lời, đế giải bá chủ cuồng cuồng nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, bớt thuyết giáo cho ta. Ta chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi, chỉ cần có thể giết ngươi. Cho dù chúng vĩnh viễn không được an bình thì thế nào, chúng chẳng qua là người chết, chẳng qua là khô lâu, chúng tồn tại chính là phát huy giá trị cuối cùng. Nghe đế giải bá chủ nói vậy, không ít người là lòng rợn tóc gáy. Mọi người đều nghĩ đế giải bá chủ không phải loại biến thái bình thường. Ồ, lúc này, đế giải bá chủ lần nữa thổi lên ốc biển, Để Khô Lâu đối với đám Lý Thất Giả phát động tiến công, Đế Giải Bá Chủ cuồng tiếu nói: "Họ Lý, chờ chết đi, những Khô Lâu này rất khó giết, chúng nó đem người săn vặt đến chết." Nói tới đây hắn là không khỏi cười như điên. Ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm vang, lúc này Khô Lâu quân đoàn bước vào cổ chiến trường, dưới khí thế cường đại của chúng áp chế, cả cổ chiến trường lay động, khí thế cường đại như vậy làm người ta hoài nghi, khiến chúng nó bạo phát sức chiến đấu cường đại không phải có thể đem cả cổ chiến trường đập vụn đấy chứ. Tử khứ quân đoàn, Đế Giải Bát Chủ đây là quá hùng ác, tổ tiên hắn Đế Giải Hải Thần vốn là muốn cho quân đoàn chết trận vì hắn an bình, không ngờ hôm nay lại bị Đế Giải Bá Chủ lợi dụng. Có người nhìn qua 10 vạn quân đoàn muốn hướng tiến công không khỏi lẩm bẩm. Đối mặt với quân đoàn người chết cũng không biết Lý Thất Giả hùng nhân này có thể chống đỡ được không. Có không ít người ngừng thở nhìn chiến trường cổ từ xưa. Thấy tử khứ quân đoàn lấy tư thái áp chế bước vào cổ chiến trường, Liễu Như Yên đứng lên khẽ cười nói: "Nên đến lúc ta xuất thủ." "Không, là lúc để ta xuất thủ." Lý Thất Giả cười đứng yên ngăn Liễu Như Yên. Bước một bước, ông một tiếng, một tử trương vô cùng lớn hiện. Tử trương nháy mắt điên cuồng mở rộng, thoáng cái bao phủ cổ chiến trường, tiếp đó là mở rộng đến hải vực. Tử trương nháy mắt chìm vào đáy biển, chìm vào cổ chiến trường. Ầm một tiếng, Lý Thất Giả mở tử ấn, tử khí nháy mắt như nước biển ngập trời phun ra, giống như đại nạn tới. Tử khí giống như hồng thủy nháy mắt che kín thiên địa, kế tiếp tử khí như có sinh mệnh, từng luồng tử khí nháy mắt chui vào cơ thể từng cổ Khô Lâu. Chưa hết, hết thảy chưa đình chỉ, dấu vết xuống tới con dấu lạt đang, thanh âm vang, từng cái sợi nhỏ sợi tóc, từng cách từ tử trương hiện ra, điều này là điều nhỏ như sợi tóc, trong nháy mắt đình từng cái cỗ Khô Lâu. Lúc này nghe ông một tiếng, tử trương lần nữa lại trở về phía sau Lý Thất Giả, cả tử trương phía sau Lý Thất Giả luân chuyển chìm nổi, cả tử trương mở ra quang mang hóa mắt. Ở trong mỗi cái đều là khống chế sinh tử mỗi người, tựa hồ như vậy, vừa chết trường, vừa trong thừa thãi tái sinh hàng tỷ sinh mệnh như nhau, mà hàng tỷ sinh mệnh này tựa hồ hoàn toàn nắm giữ trong tay Lý Thất Giả. Lúc này nhiều người nghe tiếng oanh một tiếng, trong cái vầng mắt từng cỗ Khô Lâu dĩ nhiên là thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Vầng mắt của linh hồn chi hỏa thoáng cái sáng, lóe ra quang mang giống huyết hồng. Sau khi toàn bộ Khô Lâu thiêu đốt linh hồn chi hỏa lên, cả quân đoàn người chết thoáng cái dừng lại, đứng lên, tiếp đó nghe chỉnh tề chỉnh phạt tiếng vang. Toàn bộ Khô Lâu ở Lý Thất Giả khống chế thoáng cái xoay người qua chỗ khác chỉnh tề không sánh được. Thời khắc này toàn bộ Khô Lâu làm thành Lý Thất Giả một vòng, mà Lý Thất Giả ở đây thực là chúa tể, tựa như thành tối sầm ám, quốc gia vô thượng quân vương. Phát sinh chuyện gì? Biến dị đột nhiên mọi người thất kinh, có người tin tưởng không nổi đem mắt mở thật to. Không có khả năng, thế Khô Lâu quân đoàn không có công kích Lý Thất Giả, làm Đế Giải Bá Chủ mặt đại biến nghẹn ngào kêu to nói. Đế Giải Bá Chủ phục hồi tinh thần lần hai, thổi ốc biển, thanh âm ồ ồ vàng, nhưng mặc kệ Đế Giải Bá Chủ ốc biển phát sinh hiệu lệnh công kích, toàn bộ Khô Lâu cũng không có bất kỳ phản kháng. Tuy rằng ốc biển Đế Giải Bá Chủ là từ Đế Giải Hải Thần lưu lại, nhưng hiệu lệnh hắn đã từng là từ khứ quân đoàn, nhưng nó uy lực xuất thân từ tử thư, tử trương so ra thật kém quá xa. Lý Thất Giả có tử khí bằng bạc vô tận, có tử trương lô hỏa thuần thanh, thực lực như thế đủ khiến Lý Thất Giả dễ khống chế toàn bộ Khô Lâu quân đoàn trước mắt. Người biết vừa rồi theo lời ta nói vĩnh viễn không an lòng là gì sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt cười. Đó là bởi vì ngươi để chúng thành khôi lỗi, để chúng chọn đời không được siêu sinh. Thời gian ngắn, mặt Đế Giải Bá Chủ xấu xí cực điểm, nằm mơ nghĩ không tới Lý Thất Giả có thủ đoạn như vậy. Đây là tà thuật sao? Thế Lý Thất Giả trong nháy mắt xoay ngược thoáng cái khống chế Khô Lâu quân đoàn, nhiều người là mở to hai mắt thật không tin vào mắt mình nói ra. Chương 2113. Được lắm họ Lý, người thật có bản lãnh. Đế Giải Bá Chủ cuồng tiếu, nhưng thủ đoạn của ta người vĩnh viễn không cách tưởng tượng. Nói xong Đế Giải Bá Chủ lần nữa thổi ốc biển ồ tiếng vang, nước biển ầm ầm vang rội, ào ào ào nước biển cuồn cuộn nổi, sông thẳng bầu trời. Lúc này trên bầu trời hiện hải thần ký hiệu, mỗi một hải thần ký hiệu tựa tinh thần sáng lạn lóa mắt, tựa chúng là thắp sáng bầu trời đêm mỗi một buổi tối. Chỉ một tiếng kêu bé nhọn vang vọng lòng yêu hải, lúc này toàn bộ nước biển trên bầu trời hóa thành một đại trận lớn vô cùng. Đại trận hình thành, hồng hoang khí tức đáng sợ tràn ngập thiên địa, cảm thụ được cái cỗ hồng hoang khí tức Mọi người lạnh người run rẩy, tàu đây giống như hồng hoàng mãnh thú thời đại viễn cổ thức tỉnh. Giờ này khắc này trên bầu trời xuất hiện một cái con cự giải to lớn vô cùng. Cự giải này từ nước biển ngừng tụ, từ hải thần ký hiệu làm không xương. Cự giải vô cùng to lớn, hai cái càng của nó dài cỡ vạn dặm. Hai càng khổng lồ như vậy nện xuống có thể đem đập đại địa nát. Má ơi, đây là thứ quỷ quái gì đây? Trên bầu trời hiện ra một con cự giải khổng lồ như thế, không biết bao người nhìn xem chân là nhũn ra. Cự giải thần trận, đây là kiệt tác đắc ý nhất của đế giải hải thần. Thế trên bầu trời con cự giải này, một cái hoàng chủ hoảng sợ, quát to một tiếng. Người biết tới cự giải thần trận, nghe như thế lòng không khỏi rùng mình. Truyền thuyết đế giải hải thần bày ra cự giải thần trận cực kỳ linh hoạt, có thể căn cứ tình huống địch nhân mà tự mình di động tác chiến. Nó giống một con cự giải còn sống. Đồn đại nói năm đó đế giải hải thần ở đây đánh một trận nghìn vạn lần hải yêu, có trình độ nhất định là con cự giải thần trận phát huy uy lực không nhỏ. Họ Lý, người chuẩn bị chịu chết đi, khi thần trận ta phát động là lúc người chết không chỗ chôn, đế giải bát chủ cuồng tiếu nói. Lý Thất Dạ liếc nhìn cự giải thần trận trên trời, cười một chút với Liễu Nghi Yên bên cạnh nói. Người biết cự giải thần trận nhược điểm lớn nhất là gì không? Sự linh hoạt quá mạnh mẽ, làm nó chấn thủ không được không gian. Năm xưa đế giải hải thần lưu lại một cái đại trận như vậy vốn là che chở anh linh đã chết. Lý Thất Dạ lời vừa xong mười ngón tay mở, vô cùng vô tận không gian đạo văn hiện lên. Mỗi một cái không gian đạo văn đều là rậm rạp, phức tạp, không gì sánh được. Nó có huyền diệu làm không người nhìn thấu. Ông một tiếng, tay Lý Thất Dạ chớp động quang mang. Lúc này theo hai tay Lý Thất Dạ hòa động, mọi người cảm thụ không gian ba động. Trong nháy mắt, từ xưa đài chiến đấu cổ khô lâu quân đoàn, bầu trời cự giải thần trận, ba người bọn chúng nháy mắt từ hải vực không xa nơi này bắt ra. Chúng nó một mình thành không còn đang. Đây là gì? Mọi người nhìn rõ. Một, hai, thế cổ đài chiến đấu ba người này hoàn toàn từ chủ không gian bắn ra, làm cho sản sinh ảo giác. Đáng tiếc, nếu cự giải thần trận linh động yếu một chút mà nói, uy lực chấn thủ cũng rất lớn. Muốn đem nó bắt ra, không phải chuyện như vậy. Dễ dàng, Lý Thất Dạ là cười với Liễu Như Yên. Không gian bong ra là một trong bí thuật khống chế không gian, đem một kiện đồ vật thậm chí là cả lĩnh vực đem từ chủ không gian bóc tách để chính nó bị vây trong không gian nhỏ. Ồ, thế tình huống không ổn, cự giải bát chủ thổi ốc biển, mệnh lệnh ở độc lập, không còn. Đang lúc cự giải thần trận hướng Lý Thất Dạ công kích. Chính ngay lúc này, Lý Thất Dạ khiến cho cự giải thần trận phát động công kích cười một chút. Tay hoa động không gian nháy mắt để cho không gian vây cự giải thần trận cách ly. Không gian cách ly, điều này đem một cái không gian nhỏ hoặc lĩnh vực một người ngăn không gian chủ. Một khi bị cách ly khỏi không gian chủ, nếu người không đủ cường đại vậy vĩnh viễn không thể trở lại, mặc kệ người rõ ràng trước mắt. Thực tế, cách xa người xa xôi, ở chủ không gian cùng với người cách xa thập phần xa xôi. Ầm ầm ầm, thời gian ngắn chính mình ở trong tiểu không gian cự giải thần trận phát động vô cùng mãnh liệt công kích đấu đá lung tung, vạn lý trì cự sào ngạo đánh nát tinh thần vòm trời. Nó công kích như vậy, mọi người ở chỗ không gian đều lay động, cảm giác được tiếp tục như vậy cự giải thần trận là mang cho chính nó không gian cách ly giết ra. Nhưng mà lúc này tay trái lấy thất dạng đẻ nặng chủ không gian hư không. Lúc này vô cùng vô tận không gian đạo văn đan vào. Ông một tiếng, một cái đạo môn mở rộng không gì sánh được mở ra. Đạo môn trong đó vô số không gian tọa độ hiện, tựa như cửu giới tọa độ trong đạo môn. Đang một tiếng chỉ nháy mắt Lý Thất Dạ khóa lại. Nghe ầm một tiếng khác, ở trong nháy mắt, đạo môn không gì sánh được thoáng cái ở chỗ khác mở. Lúc này, một cái sơn cốc thập phần lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Nói là sơn cốc không bằng là đại đảo. Đại đảo này hình thành dáng sơn cốc, cả đại đảo chính là thụy khí tận trời, khí thế bằng bạc. Bất kể ai thấy một cái đại đảo như vậy đều biết đại đảo là trải qua vô số gia trì. Đại đảo này được đánh giá đạo cơ kiên cố, là đảo nhỏ khiến người ta khó mà lay động. Đế vương cốc thấy trước mặt đại đảo mọi người thất kinh, nhiều người đều biết hòn đảo trước mặt là địa phương nào. Lúc này một cái không gian thông đạo rộng không gì sánh được từ trên ngay thẳng đến bầu trời đế vương cốc. Không gian thông đạo này trong suốt vô cùng, thập phần to lớn, chỉ sợ trăm vạn đại quân đồng thời xuất phát có thể tiến tới. Không gian thông đạo, thế một màn như vậy có đại hiển thế hệ trước giật mình. Điều này sao có thể? Nói như vậy không gian thông đạo chỉ có tiền đế cấp bậc đạo đài mới có thể mở, hơn nữa cần đại lượng tiền đế tinh mích chống đỡ. Tay không có thể mở không gian thông đạo, điều đó không có khả năng. Không gian thông đạo là phương pháp truyền tống so với không gian truyền tống cao cấp hơn. Ở tiền đế thời đại, tiền đế là dùng không gian thông đạo truyền tống trăm vạn đại quân của mình chiến trình cửu thiên thập địa. Chương 2114, khống chế không gian. So với không gian truyền tống, không gian thông đạo trực tiếp ổn định kéo dài hơn. Quan trọng hơn, không gian thông đạo có thể truyền tống vật phẩm to lớn hoặc quân đoàn. Nhưng Lý Tác Giả không gian thông đạo rộng như thế, đơn giản có thể truyền tống bất kỳ vật gì. Ầm một tiếng nổ vang, lúc này chính vào tiểu không gian cự giải thần trận rốt cuộc đánh nát ngăn cách, giết vào chủ không gian. Ta đợi là vào lúc này, Lý Thất Dạ nhìn cự giải thần trận dương nành múa vuốt đánh tới, cười một chút không gian đạo văn lưu chuyển. Cự không gian chỗ giải thần trận nhỏ cái thoáng xoáng lên. Dày lát như điện quang hỏa thạch ấy, Lý Thất Dạ thi triển không gian Nazi, nhắm mắt đem cự giải thần trận đưa vào không gian thông đạo. Ầm một tiếng lổ lớn, vốn là cự giải thần trận dương nành múa vuốt thoáng cái bị chuyển tống tới bầu trời đế vuông cốc. Người muốn làm gì? Lúc này đế vương bá chủ mặt đại biến nhất thời biết không hay, hơi bị hoảng sợ thổi lên ốc biển, muốn mệnh lệnh cự giải thần trận đình chỉ công kích. Nhưng lúc này cự giải thần trận chính là bầu trời đế vương cốc, chiến ngay cùng đế vương cốc cách xa hàng tỷ dặm, cơ bản mệnh lệnh không được. Đế giải bá chủ kinh hãi muốn nhảy vào không gian thông đạo của Lý Thất Dạ. Liễu Như Yên khinh khẽ cười một tiếng, ngăn lối đi của đế giải bá chủ cười tủm tỉm. Giờ muốn đi khó tránh khỏi quá chậm. Giết nàng! Đế giải bá chủ hùng ác quát, mệnh lệnh đệ tử bên người, đồng thời trước người hắn toát ra mấy cái lão tổ muốn ngăn Liễu Như Yên. Ầm ầm ầm, trời đất quay cuồng. Lúc này trên bầu trời đế vương cốc, cự giải thần trận phát huy công kích hướng bên dưới đế vương cốc lao xuống mà đến. Người nào ở đế vương cốc làm can, đột nhiên đụng phải công kích đế vương cốc có lão tổ điên cuồng hét. Nháy mắt đế vương cốc hiện ra từng tầng phòng ngự, một cái cường giả phóng lên cao muốn ngăn trở cự giải thần trận công kích. Á, thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết phập phồng, toàn bộ cường giả phóng lên cao bị cự giải thần trận chém giết. Cự giải thần trận thế như thẻ chẻ tre, nháy mắt nhảy vào đế vương cốc. Ầm ầm ầm, trong tiếng lổ lớn vang vọng, cả đế vương cốc lay động. Sự linh hoạt của cự giải thần trận quá cường đại, giống một con cự giải sống trong đế vương cốc điên cuồng đấu đá lùng tùng, dưới cự giải thần trận xông tới từng ngọn núi sụp đổ. Thời gian ngắn, trong đế vương cốc có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, đế vương cốc không ít cường giả chết thảm dưới cự giải thần trận. Ầm một tiếng nổ lớn, rốt cuộc trong khi cự giải thần trận xung phong liều chết vào tới chỗ sâu đế vương cốc, hải thần chi uy vô cùng cuồn cuộn phóng lên cao. Chớp mắt này, ở sâu đế vương cốc lao ra con cự giải thứ hai, hai con cự giải hải thần chi uy bằng bạc vô tận, so với cự giải vừa rồi mạnh hơn. Đệ nhị cự giải thần trận, đây là át chủ bài của đế vương cốc. Đi qua không gian thông đạo, rất nhiều người thấy đế vương cốc vọt đến cự giải không khỏi lẩm bẩm. Hẳn là tới thời gian phát động tiến công. Lý Thất Dạ cười một chút, tử trương sáng nạn, tử khí thao thiên, cái đó là thanh âm ầm ầm vang. Lúc này dưới đáy biển bò lên càng nhiều khô lâu. Thời gian ngắn vô số khô lâu xếp hàng trong hải vực, có hơn triệu. Trong vánh mắt mỗi khô lâu là chớp động linh hồn chi hỏa. Khô lâu quân đoàn hiện lên, lần này là khiến hải vực giống như bị tử khí che đậy. Mọi người ngây ngốc nhìn quân đoàn trăm vạn khô lâu trước mắt. Tất cả mọi người bị chấn động thoáng cái, toát nhiều khô lâu như vậy quả thực là quốc gia người chết. Đây là tử trận quân đoàn năm đó, từ hải loa hào lĩnh vực hải lòng, long hải yêu, trăm vạn hải yêu chủng tộc quân đoàn, bọn họ sau khi chết trận xương khô cũng chôn dưới đáy biển. Có một lão nhân biết được trận chiến năm xưa, thấy quân đoàn trăm vạn khô lâu không khỏi giật nảy mình nói. Nên khởi hành, Lý Thất Dạ cười, xuất thủ đem trăm vạn quân đoàn từ không gian bắt ra, sau đó lấy không gian Nazi, đem toàn bộ khô lâu đưa vào không gian thông đạo, nháy mắt toàn bộ quân đoàn đưa tới bầu trời đế vương cốc. Ầm một tiếng, cả quân đoàn từ trên trời giáng xuống nháy mắt hàng lâm đế vương cốc. Một màn như vậy quá chấn động để mọi người tiểu hút một ngụm khí lạnh. Nghĩ mà xem, đột nhiên có một ngày, đỉnh đầu ngươi đột nhiên là hàng không quân xuống. Từng đoàn, trăm vạn khô lâu, thực sự là sự tình đáng sợ. Thời gian ngắn đám đệ tử đế vương cốc bị dọa đến ngây ngốc, mọi người bị hù dọa. À, ngay khi đế vương cốc đệ tử còn chưa có phục hồi tinh thần, họ gặp phải công kích tàn khốc. Trong nháy mắt trăm vạn khô lâu quân đoàn đạp trên đế vương cốc, họ tựa tử thần thù cắt tính mệnh của toàn bộ đế vương cốc đệ tử. Khoảng thời gian ngắn, cả đế vương cốc tiếng kêu thảm thiết liên tục vang vọng, tiên huyết phụt lại. Lại làm cái đầu lâu phóng đến cao, từng tên đệ tử đế vương cốc lối nhau ngã xuống. Giết! Lúc này đệ tử đế vương cốc không còn lựa chọn, điên cuồng hét đến một tiếng, nghênh đón quân đoàn khô lâu xung phong liều chết đi. Lúc này đế vương cốc họ đã không còn đường lui. Trước một màn này, khiến cho thập phần chấn động. Chỉ sợ đế giải hài thân lúc còn sống cũng nghĩ không tới một ngày hôm nay. Năm xưa từng vì hắn chết trận quân đoàn, từng bị hắn đánh bại địch nhân quân đoàn, và hôm nay lần nữa lấy phương thức khác đánh vào đế vương cốc quán, muốn hủy diệt truyền thừa quán. Giết! Đế giải bát chủ điên cuồng hét, lúc này mắt hắn đỏ bừng điên cuồng hét, nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh hắn các đệ tử toàn bộ cường giả xuất thủ, mấy lão tổ theo cạnh hắn cũng đem toàn lực muốn vì đế giải bát chủ mở đường để đế giải bát chủ giết về đế vương cốc. Thế nhưng mặc kệ đế vương cốc cường giả làm sao liều mạng, mặc kệ đế vương cốc mấy cái lão tổ liều mình tranh đấu, đều không thể công phá phòng tuyến của Liễu Nhi Yên. Liễu Nhi Yên một người canh giữ cửa ngõ, chém giết một vòng, đế vương cốc cường giả xung phong liều chết tới. Chính mấy cái tên lão tổ đế vương cốc dưới Liễu Nhi Yên cường thế áp chế cũng nhịn không được. Liễu Nhi Yên chẳng qua là bàn tay trần mà thôi, lấy sức mình chấn áp toàn bộ cường giả cùng mấy lão tổ bên người đế giải bá chủ, từng vòng cường công thập phần bá đạo. Chương 2115. Ông một tiếng, ngay khi mấy lão tổ tế ra tọa huyết cường công, Liễu Nhi Yên khí lực sáng lạn, một hắc động đáng sợ mở. Thôn phệ trừ thiên thập địa, thôn thiên mà thể. Đây là vô cấu tam tông, một trong tam đại tiên thể. Hơn nữa vô cấu tông nắm giữ tam đại tiên thể thuật đều hoàn thiện. Dù là so thua kém thể thư, tiên thể thuật cũng là độc nhất vô nhị. Răng rắc tiếng xương cốt vỡ vàng, mà kệ mấy cái lão tổ lấy thọ huyết tương tế. Họ là giàn tế thế công tiến cũng thoáng cái vỡ nát, nhịn không được mà. Thế tiến cộng thôn thiên mà thể cường đại. Trong một sát na, không chỉ họ giàn tế tan vỡ, hơn nữa toàn thân bọn họ là thoáng cái chân tay vỡ vụn. Chính như đế giải bát chủ đều bị nghiền ép, máu tươi chảy lênh láng. Nếu không phải hắn chấp trưởng hải thần binh khí, dưới nghiền ép tương tự tiên thể, hắn cũng khó thoát cái chết. Thấy một màn như vậy, mọi người mới hốt một ngụm khí lạnh. Liễu Nhi Yên cường đại, rất nhiều người đầu là lần đầu thấy được. Đế giải bát chủ nhìn tình huống không ổn, muốn xoay người bỏ chạy. Đang kiếm ngân vàng cửu thiên một kiếm chén ngang đến, tiên thể áp thiên với kiếm bằng bạc như vậy hoảng sợ, trong tay hải thần chi binh oanh tới. Hắn đối mặt là Trác Kiếm Thi đột nhiên xuất hiện, năng luyện là thánh tuyền thể, Trác tuyền thể có thể huyết khí vô tận, bằng bạc vô địch, chiêu thức bình thường nhất dưới thánh tuyền thể bạo phát có thể bạo phát uy lực mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Trong tay đế giải bát chủ hải thần chi binh như cũ không nhịn được hoành thiên một kiếm, tại chỗ bị đánh bay. Nghe đang một tiếng, đế giải bát chủ đang muốn trốn bị đóng trên vách đá. Nhìn đế giải bát chủ bị đóng đinh trên vách đá, ở ngoài chiến nhai nhiều người không khỏi lòng rùng mình. Không chỉ Liễu Nhi Yên cường đại, Trác Kiếm Thi cũng cường đại. Coi như đế giải bát chủ bọn họ là hải thần truyền thừa cường giả cũng vô pháp cùng nàng tranh phong. Vô cấu tam tông tới nay đều cường đại như vậy, bất kể hải yêu mị linh không khỏi lạnh lẽo run rẩy lòng sợ hãi. Tới nay vô cấu tam tông đều rất điệu thấp. Trẻ tuổi mà nói, Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên thanh danh xa xa không bằng Sa Hải Thiên Tử, Tốc Đạo Thiên Thần, Thất Hải Nữ Vũ Thần vang dội. Nhưng thực lực các nàng cường đại một chút đều chân thật đáng tin. Lúc này Liễu Nghi Yên tới gần, nhìn đế giải bát chủ bị đóng trên đất, cười khẽ nói: "Ngươi thích là dùng độc đúng không? Tốt, tao này để ngươi kiến thức một chút cái gì là thủ đoạn dùng độc. Nếu Trác Kiếm Thi muốn giết đế giải bát chủ là không còn tính mạng. Bất quá Lý Thất Xạ không có hạ lệnh mới là giữ hắn một cái mạng." Lúc này Liễu Nhi Yên lấy ra một cái thứ mỏng như tờ, xuất thủ như thiểm điện, nháy mắt đâm vào chân mày đế giải bá chủ. Á, nhất thời đế giải bá chủ hét thảm, xem như hạng người độc ác tàn nhẫn, hắn cũng không thừa nhận nổi loại đau khổ, thê lương kêu một tiếng vang vọng thiên không. Ở phía sau chuyện kinh khủng xảy ra, thân thể đế giải bá chủ dĩ nhiên tựa như hòa tan, tuy rằng mắt còn, thế nhưng thân thể cũng hòa tan biến thành một cái đoàn nhão nhẹt như bùn. Kinh khủng hơn chính là thân thể hòa tan dĩ nhiên sinh ra từng cái rễ cây, tựa như là cây cối vậy, từ cái rễ này bám trên vách đá, khiến cho cả người đế giải bát chủ thoạt nhìn không giống người không giống quỷ, hết sức kinh khủng. Đế giải bát chủ tuy rằng thân thể hòa tan, toàn thân mọc rễ cây thịt, nhưng thần trí hắn thành tỉnh như cũ, thậm chí mắt còn có thể thấy được thân thể mình biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thế đế giải bát chủ biến thành bộ dáng như vậy, nhiều người không khỏi rợn tóc gáy, cảm giác sống lưng lạnh lẽo, sởn gai ốc. Cái loại cảm giác này hết sức kinh khủng. Người biết độc này tên gì sao? Liễu Nghi Yên khẽ cười nói. Cái này gọi là lá dụng về cội, nó không chỉ để thân thể ngươi hòa tan, cả chân mệnh ngươi cũng bị hòa tan. Nếu ta không cho ngươi chết, ngươi giống như một cái thân cây treo ở đây, bộ dáng không ra người không ra quỷ sống mấy trăm năm. Ngươi có thể giết ta, để giải bá chủ điên cuồng hét, thanh âm hắn hết sức trầm muộn giống từng gốc cây già gầm lên. Bất quá, sẽ, nhưng mà ngay khi đế vương gốc diệt là ngày chết của ngươi. Liễu Nghiên cười khẽ nói. Công tử nhà chúng ta, làm ngươi tận mắt thấy cục diện do mình tạo lên. Đế vương cốc bởi ngươi mà diệt, tổ tiên các ngươi bởi ngươi mà chết không nhắm mắt, hải thần quân đoàn của các ngươi bởi ngươi mà vĩnh bất an ninh. Đây là hậu quả ngươi cảm thấy thỏa mãn nhất. Thực tế lúc này đế giải bá chủ là còn mắt như muốn nứt ra nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng đã không thể sửa đổi. Lúc này ở đế vương cốc hai cách cự giải thần trận đánh nhau một đoàn. Cơ giải thần trận thứ nhất chiếm hạ phong, bị đè rất nặng. Thế nhưng đồng dạng cự giải thần trận, cái thứ hai tuy rằng so với cái thứ nhất cường đại hơn, nhưng muốn chặt chân tay nó đâu có dễ. Hai cái thần trận đánh nhau, hậu quả tưởng tượng giống như hai con cự giải lớn vô cùng đánh thành một đoàn, đập vụn đế vương cốc nhiều cái ngọn núi, oanh kích sụp đổ nhiều phòng ngự đại trận. Lúc này đế vương cốc tựa như ngày diệt phòng tới, trên bầu trời hai con cự giải đánh tới, mặt trăm vạn khô lâu quân đoàn như thế trẻ che giết sâu vào đế vương cốc. Thủ cắt tính mệnh đế vương cốc đệ tử, thời gian ngắn đem đế vương cốc huyết tẩy thành sông thi cốt như núi. Coi như đế vương cốc toàn bộ lão tổ xuất thế đều không thể nghịch chuyển cục diện trước mắt. Họ không ngừng phải đối mặt với quân đoàn tổ tiên họ, mà đế giải hải thần năm đó còn phải đối mặt với trăm vạn hải yêu đại quân năm xưa của hải loa hào xây dựng. Năm xưa tổ tiên họ lấy chi quân đoàn đánh bại hải yêu chi quân đoàn kia, cũng chém giết hải yêu trăm vạn quân đoàn, nhưng hôm nay những cái người chết đi này trái lại đánh vào đế vương cốc họ. Ầm ầm ầm, ngay khi trăm vạn khô lâu quân đoàn đánh sâu vào đế vương cốc, chỗ sâu nhất rốt cuộc thần quang vọt lên ức vạn trượng. Chương 2116: Đánh đế vương cốc. Trong thần quang ức vạn trượng hiện ra bóng người vô cùng cao lớn, khi bóng hiện lên, hải thần khí tức phun ra ngoài, sinh linh trăm vạn dặm hải vực run rẩy, vô số sinh linh phục bái. Đế giải hải thần từ không gian thông đạo nhìn mọi người thấy hình bóng cao lớn, không ít người hét chói tai nói là hải thần cơ nghiệp, cũng không phải hải thần. Thấy bóng lớn cao lớn có cường giả nói, trăm vạn khô lâu rốt cuộc lay động đến đế vương cốc hải thần cơ nghiệp, không biết có thể chống đỡ được không. Hắc hắc hắc, tiểu súc sinh, tổ tiên ta bắn rơi cơ nghiệp là không người có thể phá, người liền làm mộng tưởng hão huyền đi. Đế giải bá chủ thấy thân ảnh cao lớn không khỏi cuồng tiếu nói, đế vương cốc là hải thần truyền thừa, nó nói đế giải hải thần ở đây lập phái, dưới phiến thiên địa này hắn rời bất hủ hải thần cơ nghiệp trấn thủ đế vương cốc. Ngày hôm nay trăm vạn khô lâu quân đoàn đánh về đế vương cốc, rốt cuộc lay động hải thần cơ nghiệp, bạo phát đế hải giải thần chấp niệm. Ầm, lúc này cái bóng to lớn hải thần chi uy hiện tứ ngược thiên địa, lấy tư thái tuyệt thế chấn áp hướng trăm vạn khô lâu quân đoàn. Mà trăm vạn khô lâu quân đoàn không có kinh hãi, không sợ hãi, chúng là giống như điên cuồng đối với đệ tử toàn bộ đế vương cốc hải thần cơ nghiệp phát động chủng kích cực mạnh. Đám chiến trận hình thành, phóng tầm mắt nhìn là một cái mảnh cốt sơn biển xương. Trong khoảng thời gian ngắn, hình như năm đó vô địch quân đoàn sống lại điên cuồng mà đối với hải thần cơ nghiệp phát động công kích. Nhưng dưới tư thái vô địch của cái bóng cao lớn, đám cường đại chiến trận không kiên trì nổi, từng cỗ khô lâu bị vỡ nát, trăm vạn khô lâu quân đoàn vô pháp công phá phòng tuyến hải thần chấp niệm. Hải thần chính là hải thần vĩnh viễn, trí tôn vô địch của hải yêu chúng ta. Thế một bắn như vậy không ít hải yêu kiêu ngạo. Tiểu súc sinh, người tính toán sai, rơi vào khoảng không, chút tài mọn của người vô pháp cùng tổ tiên ta vô địch so sánh. Thế giải bát chủ thế một bắn như vậy cuồng tiểu nói, thanh âm hắn nặng nề không gì sánh. Thế bóng cào lớn lý thất dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói, hải thần chấp niệm mà thôi, nếu nói trường chấp có tiên đế chân khí, tiên đế chấp niệm còn có chút đáng nhìn, hải thần chấp niệm không có tàm xóa kích nơi tay, chỉ thường mà thôi, ta chính là thích đạp nát hy vọng người khác. Người xem ta làm thế nào diệt đế vương cốc các người. Lý thất giả nói xong tự mình xuất thủ, bước vào không gian thông đạo, từ không gian thông đạo phủ xuống bầu trời đế vương cốc. Khi Lý thất giả bước chân vào không gian thông đạo, Liễu Nghi Yên chắc kiếm thì cảnh giữ trước cửa không gian thông đạo, ai muốn đi qua nhất định phải qua cửa các nàng. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện trên bầu trời đế vương cốc, ánh mắt của cái bóng sầu đế vương cốc hướng Lý Thất Dạ quét tới, mắt giống như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm, thắt cổ thế gian. Thế nhưng khi hai cái ánh mắt này không có quét tới Lý Thất Dạ thoáng cái tiêu thất, không còn thấy bóng sáng tăm hơi vô tùng tìm ra. Tô Hải Thân chấp niệm này phát hiện ra vấn đề, mắt thoáng cái sáng lên, sáng lạn giống như hai luồng thái dương chiếu toàn bộ đế vương cốc bầu trời. Không nghi ngờ chấp niệm đang tìm Lý Thất Dạ. Theo đạo lý, dưới chấp niệm cường đại như vậy tìm kiếm, bất luận thủ đoạn bỏ chạy ra sao đều không che giấu được. Nhưng mặc kệ đôi mắt này bắn phá chiếu sáng thế nào, Lý Thất Dạ như cũ vô tung vô ảnh, cơ bản vô pháp phát hiện bóng dáng Lý Thất Dạ. Điều đó không có khả năng. Trải qua không gian thông đạo, thế một bản như vậy coi như cường đại đại hiển không thể tin. Cho dù hải thần chấp niệm xa xa không bằng bản thân hải thần cường đại, cuối cùng cũng là chấp niệm của hải thần. Nó thừa kế hải thần cơ nghiệp cường đại đến cực đạo thần hoàng đều hết sức kiêng kỵ, dưới chấp niệm như vậy quét ngang, ngay cả thần hoàng cũng không có khả năng che giấu. Vì đại hiền cảm thấy bất khả tư nghị. Tuyệt ẩn không gian là một trong không thư tứ đại thuật, sức thủ đoạn ẩn trốn, không nói đến hải thần chấp niệm. Coi như hải thần đích thân tới không nhất định có thể trong thời gian ngắn phát hiện ra. Tuyệt ẩn không gian mặc kệ ẩn núp, che đậy tất cả, thậm chí che đậy trời xanh, sức tuyệt ẩn không gian mặc kệ gần trong gang tấc người cũng vô pháp phát hiện. Ngay khi nhiều người vì thủ đoạn ẩn trốn của Lý Thất Dạ rung động, đế vương cốc rốt cuộc có biến hóa. Vào lúc này chỗ không gian đế vương cốc bất chợt mơ hồ, hình như cái không gian muốn bắt đầu hỏa tan. Chỗ không gian đế vương cốc bắt đầu không rõ thức dậy, mà bối cảnh chỗ không gian đó rõ ràng, hình như lúc này chỗ không gian đế vương cốc muốn tiếp một cái không gian. Vào lúc đó, hải thần chấp niệm bắn phá sưu tầm Lý Thất Dạ rốt cuộc phát hiện mắt như thần kiếm nhé mắt thắt cổ tới. Phanh một tiếng dưới xoắn giết như thế, tuyệt ẩn không gian bị bại lộ, Lý Thất Dạ hiện ở không trung, đứng nơi đó chấp chở một không gian pháp tắc. Đã muộn, ngay khi hải thần chấp niệm muốn đối với Lý Thất Dạ hạ thủ, Lý Thất Dạ lộ sáng cười nói. Ầm ầm ầm, phía sau từng đợt tiếng sấm lộ lớn vàng dội toàn bộ Long Yêu Hải, toàn bộ Long Yêu Hải giống muốn run rẩy. Dưới hải thần chấp niệm đánh giết Lý Thất Dạ, bối cảnh ở chỗ không gian đế vương cốc thoáng cái rõ ràng, phía sau một cái vòng xoáy lớn xuất hiện, vòng xoáy lớn vô cùng ngay tại sau đế vương cốc. Đại vòng xoáy. Thấy vòng xoáy lớn vô cùng, mọi người là chân đều mềm, coi như đại hiền sắc mặt cũng là nhăn lại hết lớn. Không có khả năng, đại vòng xoáy sao lại xuất hiện ở Long Yêu Hải? Thấy đại vòng xoáy xuất hiện có người không khỏi thét chói tai, lúc này nhiều hải yêu đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Nếu đại vòng xoáy thực xuất hiện ở Long Yêu Hải, vậy Long Yêu Hải ngày diệt vong tới, hải yêu bọn hắn là diệt vong cũng muốn tới. Không, đây không phải đại vòng xoáy xuất hiện ở Long Yêu Hải, là Lý Thất Dạ làm ra không gian, có đại nhân vật mặt đại biến nói, đồng thời không khỏi thở dài một hơi. Chương 2117 Tảng sát. Ở một tiếng lộ vàng thật lớn, giờ khắc này hải thần chấp niệm vô lực đối phó Lý Thất Dạ, nó thoáng cái xoay người sang chỗ khác muốn đối kháng lực lượng cường đại vòng xoáy. Răng rắc từng tiếng vỡ vang. Tuy rằng hải thần chấp niệm muốn chấn áp đế vương cốc không gian, nhưng lúc này đã muộn, hải thần cơ nghiệp xuất hiện từng cái khe nứt. Không gian bác nhận, nên như vậy. Lý Thất Dạ thấy một màn lộ ra nụ cười nói. Tiếc một bước đi nhầm toàn bộ thua, nếu hải thần cơ nghiệp bất động như cũ chấn thủ toàn bộ đế vương cốc, ta cũng không có biện pháp để cho đế vương cốc không gian cùng với đại vòng xoáy không gian nối tiếp. Không gian bác nhận, một loại không gian truyền tống so với không gian thông đạo cao cấp hơn, thuộc về không gian khống chế. Cùng với không gian truyền tống, không gian thông đạo bất đồng. Không gian truyền tống là không gian đạo giống như từ chỗ này đi thông địa phương khác. Mà không gian bác nhận không giống thế, nó có thể nối tiếp hai cái không gian. Thí như có thể đem không gian nước biển này chạy ngược đến không gian khác, cũng là địa phương khiến không gian bác nhận so với không gian truyền tống thông đạo cao cấp hơn. Lúc này Lý Thất Dạ đem đế vương cốc cùng với đại vòng xoáy không gian bác nhận tại lối với nhau, dùng cái đại vòng xoáy lực lượng vô cùng cường đại xé rách hải thần cơ nghiệp. Nếu như nói từ đầu hải thần cơ nghiệp bất động nó chấn thủ đế vương cốc, Lý Thất Dạ muốn đem đế vương cốc không gian cùng với đại vòng xoáy không gian bác nhận tương đối khó khăn. Phải vận dụng nhiều thủ đoạn cùng tài nguyên, nhưng dưới trăm vạn khô lâu đại quân lay động, hải thần cơ nghiệp rốt cuộc bạo phát, hải thần cơ nghiệp toàn bộ chi lực gắn kết ở hải thần chấp niệm bên trên, làm hải thần chấp niệm phá hủy trăm vạn khô lâu quân đoàn. Nhưng khi hải thần cơ nghiệp lực lượng gắn kết ở hải thần chấp niệm, hải thần cơ nghiệp với đế vương cốc không gian chấn thủ thoáng cái đã thả lỏng. Đế vương cốc không gian bị mất đi hải thần cơ nghiệp chấn thủ, làm Lý Thất Dạ thừa cơ vào, thuận lợi đem đế vương cốc không gian lối cùng đại vòng xoáy không gian. Mà đại vòng xoáy không gian di chuyển bất động cũng là tả hữu không được, so với đế vương cốc không gian nhận biết cường đại rất nhiều. Như vậy, đều chưa nói tới Liễu đại vòng xoáy lực lượng chảy ngược vào đế không gian. Phanh một tiếng, trong thời gian ngắn ngủi, hải thần cơ nghiệp bị lực lượng vòng xoáy xé rách, mất hải thần cơ nghiệp dựa vào, hải thần chấp niệm nháy mắt mất đại lượng lực lượng. Thoáng cái ảm đạm không ánh sáng, tại đây coi như hải thần chấp niệm cũng không thể bảo vệ đế vương cốc. Trong nháy mắt, toàn bộ đế vương cốc bị hút vào trong đại vòng xoáy. Dưới tình huống không gian bác nhận, tất cả mọi người thấy được toàn bộ đế vương cốc xuất hiện ở chủ không gian đại vòng xoáy. Không, thấy một màn như vậy, đế giải bá chủ thê lương quá to, thanh âm hắn nặng nề nghe rõ ràng, răng rắc, tiếng vỡ vụn vang trong thời gian ngắn, toàn bộ đế vương cốc bị lực lượng vòng xoáy phá tan thành từng mảnh, toàn bộ đế vương cốc hóa thành mảnh nhỏ bị hút vào chỗ sâu nhất của đại vòng xoáy. Toàn bộ đế vương cốc thoáng cái hồi phi yên diệt. Phanh một tiếng vang, ngay khi đế vương cốc không gian theo đế vương cốc bị phá tan thành từng mảnh, không gian bác nhận thoáng cái vỡ tan, kế tiếp đại vòng xoáy từ trong tầm mắt mọi người tiêu thất. Lúc này vốn là địa phương đế vương cốc sở tại là một mảnh mênh mông, đế vương cốc hồi phi yên diệt, chỗ trong không gian đế vương cốc cũng vỡ vụn, cái chỗ này chỉ để lại hư không trống rỗng, hết thảy trở về điểm ban đầu. Tựa hồ đây hết thảy không có tồn tại qua, chưa từng có đế vương cốc, chưa từng có đế giải hải thần, nơi này không có vết tích đều bị xóa. Từ đó về sau thế gian không còn có đế vương cốc, đế vương cốc chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Lấy tất giả từ không gian thông đạo tới chiến nhai, tiện tay đóng cửa không gian thông đạo, đứng trên chiến nhai không trùng phong kinh vân đạo, khi mọi người bị ánh mắt hắn đảo qua cũng là không khỏi mặt trắng bệch. Thậm chí nói từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ còn không có đối với đế vương cốc động thủ, chỉ nắm trong tay không gian, dưới trăm vạn khô lâu quân đoàn phối hợp, Lý Thất Dạ chỉ cần thao túng không gian đem đế vương cốc hồi phi yên diệt. Một cái hải thần truyền thừa A, không có tuyệt thế vô địch quét ngang, không có đế binh tàn sát bừa bãi, chỉ nhập thập phần xảo diệu thao túng không gian, cứ như vậy một cái hải thần truyền thừa từ đó tiêu thất. Chuyện kể như vậy bất kể ai tỉ mỉ nghĩ đều là thập phần kinh khủng, sợ cực kỳ. Không gian, đây là không gian uy lực. Qua hồi lâu, trầm mặc thật lâu, đại nhân vật không khỏi lẩm bẩm. Lý Thất Dạ nắm giữ không gian, luyện bất thế bí thuật. Rất nhiều tu sĩ khó khăn từ một màn này phục hồi tinh thần, tới nay tu sĩ đề cập tới công pháp, trừ thọ pháp, mệnh công, nói càng nhiều chính là thức thuật. Về phần thức thuật với tu sĩ, tùy thuộc càng nhiều là công phạt phòng ngự, chấn áp thủ đoạn. Tùy có một chút thức thuật dính tới trục xuất phong ấn, nhưng chân chính, chủ trên chiến trường như trục xuất phong ấn thủ đoạn hết sức là dùng một phần nhỏ. Về phần chân chính không gian tầng thứ thủ đoạn càng thêm hiếm, tu sĩ có thể luyện không gian tầng thứ không nhiều. Hơn nữa dù là tu sĩ luyện không gian tầng thứ thức thuật, nhiều nhất chẳng qua là chỉ nhánh cuối, chưa có đem được không gian tầng thứ thức thuật coi như chủ công tu. Lúc này, Lý Thế Dạ xuất thủ khiến người ta chân chính mở rộng tầm mắt, khiến người chân chính thấy được không gian tầng thứ uy lực, chính là không gian tầng thứ đáng sợ. Thậm chí nói, một ngày này, nắm giữ không gian trình tự có thể quét ngang tất cả cường địch, nhưng lại để cho người ta, cho tùy mình tùy thời tùy chỗ đứng ở thế an toàn. Nắm trong tay không gian, cái này đồng nghĩa với nắm giữ thao túng chiến cuộc chân lý. Có người phục hồi tinh thần lại không khỏi lẩm bẩm nói. Lý Thất Dạ lúc này, đây là phô bày không gian tầng tứ thủ đoạn, thập phần khiến người ta chấn động. Bất quá, để người ta tiếc nuối ở phương diện này, rất ít tu sĩ nghiên cứu, nếu không gian tầng thứ công pháp vẫn là hết sức thừa thớt. Chương 2118 tàn sát. Lý Thất Dạ sau khi về nhìn đế giải bát chủ bị đóng trên vách đá nhàn nhạt nở nụ cười nói, đem ta coi thành con mồi, ngươi có tư cách sao? Trong mắt ta người so với con kiến chẳng sai biệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, trong mắt ta, ta lười cùng một con kiến tính toán, tiếc rằng người lại không biết tiến thoái, thật đúng là cho rằng mình một con kiến có thể bắt chân long. Ta lúc này đây không chỉ muốn đem một con kiến như người giết, hơn nữa là đem cả tổ kiến thoáng cái lật lên. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói, người biết tại sao không? Ta diệt người, lật tung đế vương cốc không bởi vì người là địch, mà bởi vì ngươi thiết kế bẫy ám sát ta, mà bởi vì ta cảm thấy ngươi đáng ghét, hưởng thụ vui vẻ liệp sát con mồi đến thỏa mãn tâm ý biến thái của ngươi. Nếu nói ngươi là tự mình đến liệp sát, dựa vào bản lĩnh của chính mình tới đem con mồi giết, nói thật ta vẫn là có chút bội phục dũng khí của ngươi. Thế nhưng đường đường một hải thần hậu đại cũng dùng chút thủ đoạn bẩn thỉu thỏa mãn chính người biến thái, đem toàn bộ đế vương cốc dụ dỗ. Tốt lắm, đầy đặt hoàn toàn cho ngươi, sau đó ngươi chơi xong rồi đế vương cốc cũng xong. Nói tới đây, Lý Thất Dạ chỉ là cười lạnh một chút. Thắng làm vua, thua làm sao, không có gì để nói. Muốn giết, muốn chém tùy ý ngươi. Lúc này đế giải bá chủ cũng là vạn niệm như hồi, hoàn toàn tuyệt vọng. Người cũng xứng với câu thắng làm vua thua làm giặc sao? Lý Thất Xạ cười lạnh nói, hạ người giống ngươi ngay cả tư cách xuất khẩu cũng không có, tối đa chỉ là hạng tàm giáo cựu lưu ở phố phường. Lý Thất Xạ nói thập phần tàn khốc, bất quá lúc này không ai nghi vấn. Lý Thất Xạ nói hiện tại Lý Thất Xạ hoàn toàn có tư cách, huống chi nhiều người với đế giải bá chủ không định gặp. Với đế giải bá chủ loại hành vi biến thái lòng khinh thường, bất quá nhiều người kiêng kỵ đế vương cốc thực lực không có nói gì mà thôi. Hiện tại đế vương cốc bị diệt, đế giải bá chủ cũng xong, khiến cho không ít người lòng thầm vỗ tay tỏ ý mừng. Duy khiến người ta đáng tiếc toàn bộ đế vương cốc xong đời, hồi phi yên diệt. Phải biết rằng đây là hải thần truyền thừa A, bọn họ trong bảo khố cất giấu bao bảo vật, trong đế vương cốc tài nguyên, bao nhiêu thần thụ linh thảo. Nếu có thể đánh hạ đế vương cốc, chỉ riêng tường nguyên cũng đủ nhiều người cả đời hưởng bất tận. Có can đảm đen giết ta, đế giải bá chủ hùng hằng, thanh âm nặng nề. Giết người làm bẩn tay ta, cho người sống thế giờ chẳng qua muốn cho người tận mắt nhìn đế vương cốc hủy diệt. Lý Thất Dạn nở nụ cười nhìn Liễu Nhiên. Liễu Nhiên là cười khẽ nói, chỉ cần công tử ra cần, có thể cho hắn ở chỗ này chu đến mấy trăm năm. Mượn dùng lời hắn mà nói, sống không bằng chết. Còn kiến mà tôi cũng đáng để chu mấy trăm năm qua trường. Hiện ta tàn khốc sao? Lý Thất Dạ cười nhạt nói, Liễu Nhiên khẽ, nếu như vậy ta đưa cho hắn một đoạn đường, để cho hắn nên tới cuối con đường. Lúc này đến đế giải bá chủ cũng không dễ dụa, chậm rãi nhắm mắt. Đế vương cốc bị diệt, hắn cũng xong, coi như là sống sót cũng là đối với liệt tổ liệt tông đế vương cốc tội nhân. Đế giải bá chủ hoàn toàn tuyệt vọng, với hắn mà nói tử vong không đáng sợ, trái lại là một loại giải thoát. Lúc này Liễu Như Yên ngoắc tay, một đạo mộc tứ bay ra, là gai độc vừa rồi Liễu Như Yên đâm vào mi tâm đế giải bá chủ. Ngay khi gai độc bị rút ra, đế giải vũ trụ bá chủ vốn như là cây cối cắm rễ ở vách đá, toàn thân chợt hồi hóa, lấy tốc độ rất nhanh giết chết xà, tiếp đó toàn thân hóa thành bột phấn phiêu tán trong biển, không có để lại chút vết tích. Cái này là chân chính hồi phi yên diệt. Có lẽ tựa như loại thuốc độc này, thuốc tên như nhau, lá dụng về cội cuối cùng quy về đại địa, không để lại bất cứ thứ gì. Nhìn đế giải bát chủ hồi phi yên diệt, Lý Thất Dạ xoay người rời đi, không có dừng lại, cứ như thế rời chiến nhai. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ xoay người chỗ khác, một đạo hàn quang đột nhiên bắn ra. Địa phương đạo hàn quang này bắn ra là vách núi vừa rồi đế giải bát chủ cắm rễ. Hơn nữa đạo hàn quang bắn ra thập phần đột nhiên, nơi này không có bóng sừng người, đột nhiên bắn ra hàn quang để bất luận kẻ nào có thể khó lòng đoán. Đế giải bá chủ chết, Lý Thất Dạ xoay người rời, nhé mắt có thể nói là lúc phòng ngự chậm chế nhất. Ai cũng nghĩ không tới giờ khắc này có người đánh lén. Một đạo hàn quang tốc độ quá nhanh, nhanh đến so với lưu tinh còn hơn, so với điện quang còn hơn, nhé mắt tựa đâm tới lưng của Lý Thất Dạ. Chuyện phát sinh quá đột nhiên, hơn hết sát thủ cách Lý Thất Dạ chỉ gần trong gang tấc, tốc độ nhanh, Liễu Nhiên muốn gọi đã nhắc không kịp. Nàng thanh âm không kêu đã màng, hàn mang đầm tới lưng Lý Thất Dạ. Trong lúc thạch hỏa điện quang, mọi người thấy một đạo hàn quang xiêm qua lưng Lý Thất Dạ. Một đạo hàn quang tốc quá nhanh, thoáng cái đầm qua. Ở trong chớp nhoáng, thời gian dường như đình chỉ, toàn bộ hình ảnh ngừng lại. Giờ khắc này, mọi người vô cùng rõ thấy một hàn mang đầm xuyên lưng Lý Thất Dạ. Thấy một bắn như vậy, nhiều người không khỏi cứng hơi thở, thoáng hô hấp. Hình như có một cái bàn tay vô hình giữ ở yết hầu. Liễu Như Yên chắc kiếm thì hai người là một, trái tim bay lên, phương tâm sắc phát ra tiếng. Lý Thất Dạ cường đại rõ như ban ngày, sức bình án dễ dàng diệt đế vương cốc. Nhưng chính thiên tài mạnh như vậy, sau khi đại hoạch thắng lợi, gặp ám sát, nội dung vở kịch nghịch chuyển, thực khiến lòng người nhịn không được. Ngay sau khi hàn mang đâm thủng lưng Lý Thất Dạ, chớp nhoáng này sát thủ mới lộ chân thân Tư Mã Ngọc Kiếm. Không ai thấy Tư Mã Ngọc Kiếm từ đâu ẩn nấp ở vách núi, chỗ đế giải bá chủ tử vong, không ai phát hiện nàng trốn đó. Chính Liễu Nhiên chắc kiếm thì cường giả cũng không có phát hiện ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.